Nghĩa là người ta muốn hàn gắn Còn trong lòng ta đã không muốn hàn gắn rồi gắn hạn gì nữa, phải không? Do đó là tất cả đều trong tâm của con người, tất cả đều từ cái trong tấm lòng của mình mà ra. Nên là trong đời sống và tu tập là Đức Phật, trong tất cả các bài kinh thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta tu từ cái góc độ của tâm mà chúng ta tu ra. Tại vì tâm ý nó dẫn đầu tất cả các pháp. Tội cũng do tâm sanh, mà tội cũng do tâm mà diệt. Nên khi mà niệm Phật cũng vậy, Đức Phật dạy rằng chúng ta niệm Phật với cái điều kiện là tâm của mình phải được an trụ trong cái thiền định, có nghĩa là an trụ trong nhất tâm bất loạn. Rồi chúng ta thiền thì Đức Phật cũng dạy là ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh. Có nghĩa là cái tâm mình á rời khỏi cái sự móng tâm tham muốn, gọi ly dục á, thì chúng ta được hỷ lạc của tâm. Cái thứ hai nữa, tâm chúng ta mà định chỗ mà không phóng ra chỗ này, không phóng chỗ kia đó, không dẫn mình đi á, thì mình được cái lạc của sự của cái định. Cái ba, nếu mà mình xả, trong tâm mình xả những cái ý niệm, những cái khái niệm trong tâm mình, buông bỏ, đừng cố chấp, đừng giữ lại những cái đó, gọi là xả niệm lạc chú. Còn cái người á mà buông bỏ hết, kể cả buông bỏ cái muốn buông bỏ luôn, thì cái đó gọi là xả niệm thanh tịnh. Ví dụ xả niệm lạc chú, chúng ta còn tác ý là xả niệm để cho được lạc chú. Còn bây giờ chúng ta xả cái niệm không được lạc chú đó, xả luôn cái khái niệm mà mình muốn lạc chú đó, thì gọi là xả niệm thanh tịnh đó, hoàn toàn vắng lặng này, hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy thì trong tâm của mình á là nó tạo ra nghiệp, mà Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất A Hàm tác ý là nghiệp đó. Nên nó từ trong tâm ta tạo ra nghiệp, thì mình tu mình phải giải quyết từ góc độ của nội tâm mà giải quyết ra. Nếu người nào á mà tu mà giải quyết từ góc độ nội tâm giải quyết ra đó, thì người này gọi là tu đúng đường rồi đó, có nghĩa là gõ đúng chỗ rồi đó, rồi là dí đúng nơi đó. Còn mà chúng ta tu không phải từ góc độ của tâm mà mình tu ra, làm tu lòng vòng, mình tu không đến nơi, tu không đến chốn, tu giữa chừng, tu lần lần nghỉ tu, tu lần lần chán, rồi tu chán đời, vân vân, hoặc là ăn chay nửa chừng bỏ, tụng kinh từ 10 thời còn 8, còn 6, còn 5, còn 4, 3, 2, 1, riết hết thời nào. Đi chùa mỗi tháng đi một lần, rồi tới tháng đi tháng không, tới tháng nào cũng không đi. Do đó mà chúng ta không có kiểm soát và không nhắm vào trong tâm mình để tu, bị tướng và hoàn cảnh bên ngoài nó câu thúc, có nghĩa là nó bị chi phối bởi tướng và hoàn cảnh bên ngoài. Nên từ đó tâm của chúng ta bị lơi lỏng. Đâu phải là mình siêng năng tu tập đây là cái tướng đâu. Mình thấy mình tụng kinh lóc cóc lóc cóc, như vậy là tới giờ tụng kinh, tới giờ tụng kinh, mình nói cái tướng mình siêng dữ ha. Không phải đâu. Cái tâm mình á, cái tâm mình muốn tụng thì mình mới dời cái tướng mình đến bàn thờ mình tụng được. Cái tâm mình muốn lần chuỗi thì cái tay mới lần chuỗi được. Cái tâm muốn niệm Phật thì cái miệng mới nhép nhép được. Còn mà tâm mình không muốn thì miệng không có nhép, rồi tay không có lần chuỗi, rồi không có dời tướng mình tới bàn thờ mà tụng kinh lại Phật. Nên bắt đầu có gì đã tu tập, bắt đầu là từ tâm, giữa đường đi trên tâm, cuối cùng có gì người ta cũng đắc pháp trên cái tâm đó đó, tức là đắc tâm pháp. Nên tất cả mà chúng sanh khổ là chỗ khổ tâm này nè. Nên cái tâm mình khổ người ta gọi là khổ tâm. Nên có những người than: thầy ơi con khổ tâm dữ lắm thầy ơi, chồng sống kế bên chồng không có ngó ngàng lo lắng gì chớn, tối ngày nhậu không à mà đánh đề đánh bài đó chứ, còn gái ghét tùm lum nữa chứ, khổ tâm lắm thầy ơi. Đó vậy thì khổ, khổ cái gì? Khổ cái tâm của mình. Nên có gì như vậy thì có nhiều người nghèo khổ, có nhiều người phải đi ăn mài, có nhiều người phải lận đận, có nhiều người phải bệnh tật, có nhiều người là phải bị người ta hành hạ, Có nhiều người phải làm đầy tớ cho người khác, có người không nhà không cửa thì người này khổ thân. Nên làm lụng cực nhọc quý vị, rồi là tay chân chai sần hết, rồi mặt mày da nó nám hết, tóc nó rụng rồi nó bạc hết, lưng nó cong vòng luôn, tàn nhang mụn cong. Như vậy thì quý vị thấy là cái người này khổ khổ thân. Nên mình nói là khổ cho cái thân con quá thầy ơi. Nhưng mà khi mà người ta khổ thân á, quý vị cỡ nào người ta cũng chịu đựng được chứ á. Ví dụ như là nghèo cỡ nào người ta cũng chịu được, người ta sai cỡ nào làm cũng được quý vị. Nhưng mà cái tâm mình nó đã khổ rồi đó quý vị, thì người ta chịu không được. Khổ thân người ta ráng cố gắng là người ta dùng tâm để người ta cưỡng chế lại, người ta dùng tâm mình tạo thành cái nghị lực để vượt qua, ở trong lòng. Như vậy khổ thân dẫu cho người ta làm ô xin, tức làm thuê làm mướn, nhưng mà chúng ta sống mình làm vì mẹ của mình, vì em của mình, tức là cái ý chí quyết tâm từ ở trong tâm á, nó sẽ vượt qua được cái hoàn cảnh. Ví dụ như nghèo thiệt nghèo vậy đó, nó có gì, nhưng mà chúng ta chịu đựng được là lý do á, là cái tâm mình nó không có bại hoại. Cái tâm mình lúc đó có niềm vui, nghèo nghèo chứ con cái thảo hiền, vợ chồng sum họp nó ngon lành hết á, thì giàu cho nghèo một chút xíu nữa người ta vẫn chịu đựng được. Nhưng mà tới lúc giàu lên đó quý vị, người ta khổ tâm, sanh con ra tiền nhiều quá cái nó quậy, chồng có tiền cái có đi có vợ bé, có thay đổi, người ta gọi là giàu đổi bạn, thay đổi vợ, mà sang đổi vợ. Do đó người ta không chịu đựng được quý vị, nên ta đi đến những cái quyết định rất là sai lầm. Khi người ta khổ tâm, ta đi đến quyết định sai lầm, bắt đầu ta sân si lên, ta buồn chán lên, đi ra sanh ra là stress, là căng thẳng, rồi sanh ra trầm cảm. Mà lúc nào ta khổ tâm á, ta căng thẳng nhiều ngày quá, giống như cái sợi dây mà nó căng nhiều hoài cái nó dùng xuống, nó trở thành trầm cảm. Và khi người ta căng thẳng trầm cảm, quý vị, ta quyết định nhiều cái sai lầm mình không hiểu được đâu quý vị. Nhầm người thấy vậy đó, nhưng mà khổ ở trong lòng rồi bắt đầu nó sân si. Ai đụng tới mình cái á, là mình gọi là từ kêu một từ gì cho nó xứng ha. Ví dụ như ai vừa mà đụng tới mình cái là mình gọi là cái gì không biết từ gì nói nữa. Cái gì? Tức là ai vừa đụng tới mình cái là nguyên hả cái càng ra cái bập người ta lại liền đó quý vị. Đó là trong tâm chúng ta đã có buồn khổ sầu thương oán giận ở trong lòng rồi đó. Như vậy thì chúng ta khổ thân, thì chúng ta chịu đựng được là tại vì còn cái tâm của chúng ta, mà cái tâm này tạo thành cái nghị lực cho mình, tức là sự chịu đựng của tâm. Còn được thì chúng ta còn tồn tại. Sự chịu đựng của tâm hết được thì chúng ta hết tồn tại. Nên là khổ thân thì còn tâm nó chịu đựng, tức là tâm giống hệt như là cái dầm, cái đòn tay đi, cái dầm nó còn sắt ở trọng, vì tâm giống như cái sắt ở trọng. Còn thân mình thì giống như là xi măng ở bên ngoài. Khi cái gì ta nện lên mà cái sắt ở trong không gãy thì cái gì đó nó không gãy. Còn cái sắt ở trong mà nó gãy rồi không có gì, thì cái nào nó cũng gãy hết. Nên tâm nó làm chủ, là chỗ đó nó làm chủ lực trong cái dầm mà để chịu lực. Thì con người mình hai phần vậy, tâm nó là chịu lực ở phía bên trong, nó nặng nề vậy đó. Nên khi tu á có gì, chúng ta bắt đầu từ tâm mà chúng ta tu. Nếu ai mà tu mà không bắt đầu từ tâm và không tu, nó có ba đoạn: đoạn đầu á, đoạn giữa và đoạn cuối. Ai tu cũng có ba đoạn chứ, tu một đoạn không bao giờ đắc chứ. Tu đoạn đầu tức là tu bắt đầu từ đâu, tu đoạn giữa là hành trì như thế nào, tu đoạn chót là kết quả như thế nào. Vậy chúng ta tu là có ba đường, ba đoạn. Đoạn đầu là bắt đầu từ đâu, đoạn giữa là hành trì như thế nào, đoạn chót là kết quả như thế nào. Nó có ba cái đoạn. Như vậy thì đoạn đầu bắt đầu từ đâu? Đoạn đầu bắt đầu từ tâm của mình. Đoạn giữa hành trì cái gì? Cái tâm hành trì. Đoạn chót cái gì chứng đắc? Cái tâm chứng đắc. Nào quý vị, chứ không ai nói tướng chứng á. Như vậy tướng nó là phụ trợ tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là như thế nào? Tùy duyên tức là tùy vào hoàn cảnh cụ thể mà mình ứng phó sao cho nó hợp tình hợp lý với thế gian là được. Cái tướng nó là vậy. Nhưng tâm mình luôn luôn lúc nào không phải là tùy chỗ tùy nơi vậy được, mà tâm mình luôn luôn lúc nào cũng ở trong Phật Pháp. Còn tướng mình có thể ở trong, có thể ở ngoài. Ví dụ như mình ở trong Phật Pháp là vô chùa mặc áo tràng, rồi ở ngoài khi mình đi đám ma, đám cưới, đám gả đầy tháng tôi noi mặc sườn xám, mày mặc đầm, mặc gì đó, nói chung tùm lum. Có nghĩa là cái tướng mình có thể ở trong đạo, có thể ở ngoài, nhưng mà tâm mình không được ở ngoài. Tại vì cái tâm nó là cái sườn, mỗi khi cái sườn nó gãy luôn. Và do đó cái tâm nó không được ở ngoài. Tâm luôn luôn lúc nào cũng phải là cái sườn để chúng ta tu tập cả. Thì cái người này là tu đúng. Như vậy thì đoạn đầu tôi bắt đầu từ đâu? Đoạn giữa tôi bắt đầu từ đâu? Quý vị, và đoạn cuối tôi bắt đầu từ đâu? Thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, để nhằm khi chúng ta buông lơi nó, chúng ta nghĩ nó không có quan trọng, mình buông lơi nó, nhằm khi mình không có thành công mà mình tu lầm, tu lộn. Có nghĩa là thay vì cái đó làm cái sườn, cái nòng, cái cốt, nhưng mà mình cho nó làm cái bìa, cái bao, chứ không phải là sườn, cái cốt. Còn cái bìa, cái bao mình cho nó là cái nòng, cái cốt, thì cái người này sẽ không đạt được cái kết quả trong quá trình tu tập mình. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, để mình nắm thêm về giáo lý của nhà Phật, với đề tài được mang tên tu bắt đầu và kết thúc từ đâu. A Di Đà Phật. Như vậy thì nãy giờ chúng ta phân tích là tâm nó làm nền, làm tảng, phải không? Như vậy thì mình nói là tu phải bắt đầu từ cái tâm mà tu ra. Nếu ai không bắt đầu từ tâm tu ra, người đó là khởi động sai. Có nghĩa là sai cái vị trí, sai điểm, thì người này không phải là đi hết cái đoạn đường được, do là ban đầu đã khởi điểm sai rồi. À, cái gì? Như vậy thì cái người mà ban đầu tu á là khởi điểm từ tâm của mình tu ra. Có nhiều người không phải khởi điểm từ tâm, cái gì, họ làm lộn, họ khởi điểm từ tướng mà tu ra, bắt đầu họ sắm cái sâu chuỗi, họ sắm cái áo tràng, sắm cái chuông, cái mỏ, hình tượng Đài Loan, Trung Quốc, chuông thì chuông Quế, mỏ mỏ Hồng Kông, Đài Loan, cất cái am, lót gạch láng cón, chụp đèn màu chớp chớp, đeo cổ sâu chuỗi, hai tay hai bên hai sâu, hai cái giò hai sâu. Có nghĩa là họ bắt đầu từ cái tướng, họ tướng người tu, rồi bắt đầu phải sửa tướng nha. Ôi ơi đi nha, nhẹ nhàng thanh thản, ngon lành luôn. Bởi vì thấy tướng là phải tu liền, nhìn thấy tướng là biết tu rồi. Có nhiều người với vị ở dưới quê á, thầy đi ở dưới ngã năm, có chú này tu của vị, đôi dép ổng á, ổng giá nát hết trơn, đôi dép ổng dép Lào, nó đứt từng đoạn, ổng lấy chỉ ổng léo lại, rồi á là ổng lấy miếng cao su ổng tăng cường thêm ở dưới đế của dép á, dép nó nát hết trơn vậy đó. Còn cái áo ổng á, lũng đây lỗ, bên kia lỗ, giá bít cái áo hết trơn. Cái thầy Lợi bữa đó, ổng vô ổng cơm ổng cư sĩ thôi chứ không phải tu sĩ, ổng vô ra ngoài sau thầy mới hỏi cái ông Phật tử mà hay tới lui cái am, ổng có cái am, cha ổng te tu tơi tả chân ở dưới dột mà nước đâu có gì, ổng hứng 3-4 cái xô rồi thao, ổng hứng tùm lum dưới chân á. Mà sao thầy thấy nó kỳ sao, đôi dép ổng giá tùm lum hết trơn mà sao thấy thôi đôi dép nó mới, mà cái áo ổng giá tùm lum hết mà thầy thấy áo nó cũng mới, giải nó mới, cái nhà ổng dột tùm lum hết trơn mà thấy đồ cũng đồ mới, nó không phải mới nhưng không đến độ cũ quá dột. Thầy mới hỏi anh kia là sao ở đây nó lạ lạ ta, đôi dép ổng sao mà nó đứt tùm lum la chân ổng giá lại mà sao thấy nó mới mới vậy ta. Ổng là thầy ơi cái ông kia, ông bạn của ổng á ở xóm lại á, ổng là thầy ơi hỏi gì, ổng mua về mới cáo, ổng lấy cái kéo ổng cắt ra, thằng khúc ổng giá lại. Nó trời sao làm kỹ ta, rồi cái áo ổng nguyên y vậy đó, cái ông cắt ra rồi ông kêu người ta giá lại, mai thành lỗ gì ông mặc, gọi là không giống như y bá nạp đi tu tu khổ hạnh. Còn cái nhà đang ngon lành vậy đó, à, lợp tụi ngon lành vậy đó, ổng kêu người ta dẹt ra cắt mấy cái nuột lạc lên rồi lấy cây xôm lỗ lên cho mưa nó dột, cho là tu khổ hạnh. Đất trời. Đất trời anh Tám ơi, tu cái này đất trời, nó đâu phải bắt đầu từ đó. Ổng bắt đầu từ ví dụ người ta tu khổ hạnh là tại vì quý vị người ta mang đôi dép riết là nó đứt, người ta giá lại thì nó đúng. Còn mua đôi dép mới cáo mắc gì lấy kéo cắt đi rồi giá lại, làm chướng không. Rồi áo mình á mua dễ mới cáo vậy đó, cắt ra tùm lum la cho kêu ta giá lại, lỗ gì, làm gì là giống dối đời quá, đúng không? Mình thấy nó sao sao rồi thấy nó không có hợp lý. Nói chung về hợp lý hợp tình chúng ta không thấy hợp lý hợp tình đâu hết trơn á quý vị. Vậy mà có người làm đâu quý vị, có nghĩa là họ làm thì họ tính họ tu cao, tu trên lầu, nhưng mà không ngờ là họ bắt đầu từ cái thân của họ mà tu, nghĩa là họ sửa sao cho giống người tu, mày thấy không? Họ sửa nên ta ngoài ta khen lắm, trời ông này tu khổ hạnh, mặc áo bá nạp gách tùm lum hết trơn á, nhà ổng dột hết trơn, ai nhà đâu tự tay ổng làm. Như vậy thì cái bắt đầu của ổng đó là không bắt đầu đúng rồi, có gì tu nó không phải sửa đó, mà ổng bắt đầu sửa đó là cái bắt đầu đó. Nhưng mà ổng nóng tánh một cái quý vị ơi, ai đụng tới ổng cái ổng chửi nát người ta chứ. Ổng là tu tu chứ, chửi vậy. Ổng chửi cái bà hàng xóm, bà hàng xóm kêu bà Tư, bà Tư mới la trời ơi thầy ơi, ổng tu chứ ổng chửi nát ta chưa á. Cái ổng nghe, ổng là tu tu chứ, hiền quá leo đầu cổ người ta hả, ta tu tu cho chửi à. Quý vị thấy không, ổng bắt đầu á là ổng bắt đầu cái điểm xuất phát của ổng á là bắt đầu trên cái tướng của ổng ra vẻ người tu. Ở trong nhà Phật á thì có câu là giả trang hiền tướng, cái gì tu vậy không phải, người này tu không phải. Tại vì á quý vị, luân hồi sanh tử do nghiệp mình, mà nghiệp của mình á là do tâm mình tạo ra. Cái tâm mình khởi lên thì cái miệng mình mới nói, tâm mình khởi lên thì cái hành động, cái cử chỉ, tướng của mình nó mới làm cái nghiệp của thân. Do đó mà mình bắt đầu phải bắt đầu từ cái gốc mà tu, tức là từ cái tâm của mình mà tu, uống từ cái tâm mình mà uống. Cái đà bê tông nè, thép bên trong á là cái gốc, mà mình uống không uống cái thép mà mình uống cái bê tông ngoài sao uống được, nó đâu có công theo cái ý của mình đâu. Mình phải uống cái cây cốt bên trong á, cây cốt chịu lực, mình phải uống được cây đó thì cái bên ngoài nó mới uống được. Còn mình mà không uống được cây đó, không có nhúc nhích được cây đó rồi, quý vị đừng có mong là mình uống cái cây theo chiều của mình. Ví dụ cây cột đó nó thẳng băng, mình cho cột nó cong, bắt đầu mình đẩy nó cho nó cong á quý vị. Vì để cái gì? Để chịu nó không cong, tức là cái sắt ở bên trong á nó chịu để không cong cây đó. Như vậy muốn đẩy cong thì mình phải thắng được cái lực của cây sắt bên trong á, có nghĩa là phải bẻ cong được cái sắt phía bên trong. Không bẻ cong cây sắt phía bên trong, đừng có theo ý mình mà cong, mất cong lắm. Do đó cái tâm của mình á là cái nòng cốt, mà còn cái thân mình là cái bên ngoài. Muốn uống nắng được nghe mình đó quý vị, mà mình vẽ bên ngoài không à. Ví dụ như cây cột nó muốn bẻ cong cây cột, mà bắt đầu người ta mới lấy vẽ đường bên ngoài vẽ cho nó cong, sao không cong được. Nên tu bắt đầu từ tâm mình mà tu, còn tướng á thì làm như thế nào cho nó hợp với người tu. Trong lý duyên khởi thì người ta gọi là tùy duyên. Trong thập hạnh phổ hiền Bồ Tát á quý vị thì gọi là tùy thuận chúng sanh. Như vậy trong giáo lý duyên khởi Đức Phật dạy tùy duyên. Tùy duyên là sao? Tùy vào cái duyên ở nơi đó mà mình làm sao cho nó hợp lý hợp tình. Tùy thuận chúng sanh là tùy vào lòng của chúng sanh ở đó muốn cái gì thì mình làm sao cho nó hợp lý hợp tình, gọi là tùy thuận. Chúng sanh ở đó đó, quý vị muốn quý vị mặc áo chàng đi chùa đó, để quý vị mặc áo chàng đi chùa giùm cái đi. Chúng sanh ở đó mà không muốn quý vị mặc áo chàng đi chùa nha, mà mình mặc đồ rách nát cho mình đi chùa là chết liền á. Chống trước dột sau vô chùa là coi chừng á. Tại chúng sanh đâu có muốn mình mặc kiểu đó, À, ông có thấy không? Nên nó có nhiều người ta không biết quý vị. Ta mặc đồ đi chơi đó, người ta ghé đi chùa luôn, lâu lâu bị chửi hoài vậy. Ví dụ như đi làm về ghé chùa tụng kinh, rồi đi chơi ghé chùa luôn là lễ Phật, vân vân. Mà mình đi chơi á quý vị, mặc đồ ngắn quá, ngắn mà thêm ngắn miếng nữa là kể như không có mặc luôn. Có nhiều người mặc ngắn, rồi ngắn hết ra luôn, vậy sao vô chùa, phải không? Còn ban đêm á đi chơi có nhiều người á quý vị, ở chùa thành phố á, đi vô chùa mình thấy hết hồn luôn. Cái áo gì mà ở ngoài sau lưng không có miếng vải nào chứ, quý vị có thấy chiếc áo đó chưa? Ngoài sau lưng sao mà thấy không có miếng vải chứ, tội nghiệp hết sức mà xương nó xuống xà xà chỗ này là đi luôn. Vậy mà nè quý vị ha, để nguyên là một mảng đồng bằng không có là cái lúa vậy đó. Nó trống trơn đồi chọc, phải không? Vậy mà còm xuống lại ở ngoài sau, ta nhìn tới làm sao? Không, cái gì ta đi chơi ta ghé luôn. Do đó là chúng sanh á ở nơi đó muốn chúng ta phải mặc áo ngay ngắn mà vô chùa. Cái này quy định của nhà Phật là ông ta chưa nói tới nha, mà ta đang nói tới những người xung quanh đó thôi. Muốn mình như thế nào, muốn mình vô chùa phải trang nghiêm, đúng không? Giống hệt như hồi nãy á, đi sư ở đây muốn ta gì? Muốn ta là nghe pháp là không được mài điện thoại reo, nghe pháp không được nghe điện thoại. Tức là ở đây người ta muốn vậy đó. Quý vị lấy điện thoại lên nghe, quý vị thở lên reo, cái là phiền não liền, đúng không? Tại vì ở đây người ta có quy định vậy đó, nên đó mình không được làm vậy. Nên mình biết được vậy đó quý vị, tức là chúng ta tùy thuận chúng sanh. Tức là nơi đó người ta quy định như thế nào, quy định tức là cái người ta mong muốn vậy đó. Ta quy định vậy tức là ta mong muốn khép vào trong cái nề nếp vậy, nên mình phải tùy thuận, mình làm theo đúng y như vậy. Nha, như vậy tướng của mình á là tùy duyên và tùy thuận. Cái tướng của mình á thì đúng hết á. Tùy duyên á là đủ điều kiện thì chúng ta làm, còn tùy thuận á là theo cái tâm niệm ở nơi đó, muốn cái gì thì ta làm theo cái đó. Cái gì gọi là tùy duyên và tùy thuận. Có duyên làm mới được chứ không có duyên sao làm, cái đó gọi là tùy duyên. Còn tùy thuận là ở nơi đó muốn cái gì thì chúng ta làm theo vậy. Ví dụ như con cái mình đi đám, nó muốn mình mặc áo bộ áo dài thì mặc áo dài. Chứ có đứa con cái nào nó đãi nhà hàng nó muốn mình mặc áo tràng không? Có không? Vậy mà bữa đó chú đó Lộc Ninh xuống cái gì cưới vợ cho con đãi nhà hàng quốc áo tràng này vô nè. Con nó hỏi ôi luôn, nó là thầy thầy ba con sao kỳ quá thầy, con sắm cho ổng cái bộ đồ vest ngon lành nhưng không chịu mặc áo tràng, vô làm con sượng đứng người hết trơn. Cái thầy mới nói là chú sao mà nó sắm cái bộ áo vest không mặc mặc áo tràng. Tu rồi thầy ơi, trời ơi, quất bộ áo tràng vô con nó đứng màn hình luôn, quay phim đồ nó diễn cái luôn, mặc áo tràng mà kiểu đó đi vô ngồi nhà hàng mà đi họ. Ôi ơi, cái gì thấy không, làm cho chúng sanh ở đó phiền não, con cái phiền não, người mọi người xung quanh ta dòm mình, ta không dám nói nhưng trong lòng ta dòm, ta nghĩ sao á cái gì, nghĩ nó sao sao á. Người ta không quan hỷ mình tổn phước, không tùy thuận chúng sanh tổn phước. Còn bây giờ ví dụ như ở trong chùa này nè, đi tụng kinh, đi nghe pháp thì mình mặc áo tràng, áo dài tay. Còn đằng này tự nhiên mình á quý vị mặc cái bộ đồ như là đồ tắm biển vậy đó, đi vô ngồi đó đó nghe pháp, thì mọi người xung quanh ta không nói gì mình á quý vị, người ta nhìn mình ta bực dữ lắm. Nhìn mình mà là với ánh mắt mang hình viên đạn, có phải vậy không? Tức là người ta bực, người ta bội, có gì ta nhìn mình, ta đâu mài, ta chề môi, người ta liếc ngang, liếc dọc, rồi người ta nghe không được luôn, không nghe được pháp luôn, có gì ta chỉ có nhìn mình đắm đuối thôi, cho nên không nghe được pháp. Do đó mà mình phải hệ tùy thuận chúng sanh, ở nơi đó sao, người ta sao mình vậy, tùy thuận ha. Ai sao mình vậy, cái gì tùy thuận chúng sanh mà. Do đó lòng chúng sanh ở đó như thế nào mình y như vậy tu đúng rồi đó, không có gì ngài tướng mình á, vậy tu đúng. Nhưng mà trong tâm của mình bắt đầu từ đâu? Nghĩa là bắt đầu từ trong tâm mình, sửa từ trong tâm mình. Hồi nào giờ tâm mình sao quá gì? Nào giờ tâm mình hướng đời không à, theo đời, chạy theo đời. Bây giờ tâm mình quay lại hướng về đạo, chạy theo đạo, tu theo đạo. Cái đầu tiên á là cái tâm mình hướng ngược qua lại. Hồi nào giờ tâm mình hướng đời, cái hướng của tâm á là cái xu hướng của tâm, là mình nghiêng về cái gì. Nào giờ nghiêng về đời phải không? Bây giờ nghiêng về đạo. Nghiêng về cái gì, lo lắng đó, nhớ tưởng tới đó, nghĩ về nó. Hồi nào giờ á, lo lắng đời, nghĩ tưởng về đời, tìm cách nào như thế nào đó mà theo đời, có nghĩa là như thế nào đó mình phải lên chức, như thế nào đó là mình phải có tiền, như thế nào đó mình phải có nhà, có xe, có vợ đẹp, con ngoan, có chồng kỹ sư bác sĩ vân vân. Chúng ta tìm mọi cách, đó là tâm của mình, cái xu hướng hướng ngoài đời đó. Những cái đời phục vụ cho đời sống cái gì thì chúng ta hướng về đó, mà chúng ta quyết đi tìm để mà thỏa mãn nó cho bằng được cái đó, rồi tâm hướng về đời đó. Còn bây giờ đầu tiên của người tu á thì phải xu hướng tâm hướng trước. Ví dụ tâm mình không hướng về đạo trước á, cái đầu tiên là cái điểm bắt đầu á, mình không hướng về đạo á, mà mình vẫn còn hướng về đời cái gì, mình vô ngồi niệm Phật, ngồi niệm Phật mà mình nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật, biết chiều nay ra số mấy đâu. Nam Mô A Di Đà Phật, chân hụi 200 biết kêu nhiêu giờ ta, kêu nhiêu mà hốt sắm đồ Tết cho ta. Bắt đầu nha, tức là cái xu hướng của tâm mình nó đang hướng về đời, mà bây giờ mình vô mình công phu mình niệm Phật á quý vị, thì được gieo duyên lành với nhà Phật thôi, chứ chúng ta không có cải quá được tự tâm của mình. Nên cái xu hướng của tâm cực kỳ quan trọng, là xu hướng của tâm chuyển một xu hướng của tâm về một cái hướng khác. Tất nhiên ta đang hướng về đời, tất cả danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ bao nhiêu giờ ta hướng về đạo lấy bao nhiêu, mà xu hướng của tâm hướng về là chúng ta nhớ tới. Chúng ta lo lắng tới đó, nhớ tới nó, nghĩ tưởng lo tới nó, lo lắng về nó và thực hành theo nó, thì đó gọi là hướng tâm, xu hướng của tâm đó. Mà bao giờ chúng sanh cũng xu hướng về đời hết, nó quen rồi, gọi là dòng thác cuộc đời, nó chảy từ trên cao chảy xuống, ầm ầm ầm ầm cuốn theo đó mà đi. Lớn lên có chồng, có vợ, có nhà, có cửa, công ăn việc làm, con cái quẩn quanh còn nhiêu đó cái gì, mà nó cuốn kiếp này qua kiếp khác. Có phải mình ăn mặc ở bệnh vợ chồng con cái đám tiệc, rồi ngủ sáng thức dậy giặt đồ nấu cơm rồi quét nhà đi đám đi tiệc rồi ăn rồi ngủ rồi coi phim vòng vòng có nhiêu đó hả, kể ra không có nhiều. Có gì từ sáng tới chiều, sáng sớm đánh răng đi vệ sinh quét nhà nấu cơm giặt đồ nằm ngủ ăn nấu cơm quét nhà giặt đồ nằm ngủ coi phim đi chơi. Rồi nói chung bao nhiêu đó à, cưới vợ giả chồng có con, rồi vòng vòng vòng vòng phim có nhiêu đó, chiếu đi chiếu lợi chiếu tới chiếu lui có nhiêu đó, chiếu hoài có nhiêu đó có gì vậy mà mình không mệt đâu, có gì coi tới coi lui hoài nhão băng hết trơn có nhiêu không, kiếp nào cũng có nhiêu đó thôi à, tới lui hoài nhão băng hết trơn nhưng mà mình không đổi nó, tại vì nó thành cái thói quen, cái gì thành thói quen tạo thành quán tính. Ví dụ như cái xe đạp mà chúng ta chạy chạy ở ngoài đường á, mình chạy rồi mình không đạp nữa, nó vẫn lao về phía trước, thì đó gọi là dòng thác cuộc đời á, nó đổ từ trên nó đổ xuống liên tục, kiếp nào chúng ta không theo cái dòng thác đó mà ta đi trên. Bây giờ nó đổ theo hướng đó, bây giờ mình cho nó đổ theo hướng khác, mình lái con thuyền đó, gọi lái con thuyền vượt qua trùng dương này, thấy không? Cái gì có nghĩa là mình lái tâm mình ngược lại. Nào giờ tâm mình hướng theo đời, giờ tâm mình quay lại hướng theo đạo. Cái gì hướng theo đạo là hướng gì? Hướng đời, hướng danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Hướng theo đạo là hướng đến sự giải thoát, hướng sự giác ngộ, hướng tâm từ bi hỷ xả. Ăn á thì chúng ta ăn chay, tập ăn chay. Đời á thì bắt chẹt ta, bây giờ mình tập tha thứ khoan dung độ lượng. Hướng đời á là ta đi chơi, hướng đạo bắt đầu đi chùa. Hướng đời á ta mặc đồ sườn xám sườn nâu sườn ngang, vậy bây giờ mình vô chùa mình mặc áo tu, mặc áo tràng. Như vậy từ từ ăn uống đa mặc ở giải trí, chúng ta đi ngược qua lại, là lúc đó tâm mình sẽ hướng về đạo. Như từ cái ăn trước, hướng từ từ là ăn chay kỳ, hướng cái rập ăn chay trường, lái 180 độ luôn. Ôi có nhầm ông quý vị ơi, ông nhậu một cái luôn, và ăn con gì cũng ăn thằng lằn rắn mối nuốt nữa đó quý vị, nhưng mà ông hổ đạo một cái ăn chay trường luôn. Thầy thấy nhiều lắm ông dưới quê quý vị, nhậu số tung tung hết trơn, nhưng mà cuối cùng á quay lại ăn chay cũng tù luôn. À, quý vị thầy thấy rất là nhiều người vậy, quay lại cả một cái rớp cái là ăn chay luôn. Vì từ cái hướng tâm đời nè nè quý vị, quay cái rét cái trở hướng tâm đạo. À, quý vị lâu lâu có thèm mặn cái nó quay hướng tâm đời. À, bây giờ á ngược lại hướng tâm đạo. À, vâng vâng, như vậy thì từ cái hướng tâm đời mình quay cái tâm mình ngược lại á, thành hướng tâm đạo. Trong ăn mặc, mặc mặc cái gì quý vị, mỗi lần mặc mô đen này mô đen nọ mô đen kia. Bây giờ á, là chúng ta mà mặc á, áo tu, mặc đồ đơn giản, rồi mặc áo tràng, mặc áo kín đáo, vân vân. Rồi á, là mỗi lần á, là mình đi hát karaoke, rồi chửi lộn, rồi nhiều chuyện nói xấu. À, còn bây giờ á, mình tụng kinh, niệm Phật, rồi nói chuyện đạo, rồi mà trì chú, vân vân, làm ngược lại mà. Rồi mỗi lần á mình có thời gian á mình đi chơi, và có thời gian á mình đi chùa, vân vân. Nói chung á là chúng ta hướng cái tâm về, ngược lại về cái tâm đạo của gì, thì ban đầu á là xu hướng tâm hướng về. Nên một cái vị á là hòa thượng ở bên Mỹ á gặp thầy á, hòa thượng nói là mình niệm Phật không có kết quả là tại sao thầy biết không? Hỏi sao gì? Là xu hướng hướng tâm của mình không có hướng tâm về Phật, mà mình hướng tâm về thế gian, hướng tâm về đời, nên mình niệm Phật không đi đến nhất tâm bất loạn được, không đi đến tịnh tam nghiệp được, niệm Phật không đi đến thiền định được. Sao cái gì là vì lý do cái tâm mình đang hướng về đời, có nghĩa là mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, mà chúng ta niệm Phật tâm luôn luôn lúc nào cũng hướng về tất cả danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ thế gian, thậm chí vô chùa chúng ta vẫn còn hướng về y chang vậy đó. Có nghĩa là ví dụ như vô chùa cũng mặc áo tràng, nhưng mà mặc sao cho nó đẹp, kiểu sao cho nó ngon, mặc sao cho nó đẹp. Thì ở bên ngoài mình mặc sườn xám, mặc cái này cái kia, mục đích cuối cùng của cái mặt làm gì? Phải làm đẹp không? Thì vô chùa mình đổi cái sắc áo, từ cái áo á mà áo đầm rồi cũng gì đó vân vân, mình đổi lại thành cái áo tràng, nhưng mà mặc áo tràng phải áo tràng Đài Loan, cắt kiểu phải kiểu á là cái bâu vòng vòng quẹo quẹo và vân vân, phải viền phải gì đó lên. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn nguyên cái làm đẹp, đúng không? Như vậy á, thì ở ngoài đời á, mình mặc sườn xám, vô đây á, mình mặc áo tràng, nhưng mà nó không khác nhau lắm, chỉ khác nhau cái kiểu áo thôi. Nhưng mà cái tâm của mình dụng ta dụng vào phía ở bên ngoài, ở bên trong tâm mình vẫn còn cái tâm làm đẹp. Mà còn tâm làm đẹp thì yêu đời vậy, đâu phải yêu tu đâu. Yêu đời á, thì tốt, yêu đời là mình gọi là tâm mình lạc quan yêu đời, là nó không phải yêu đời, cái này là mình đắm nhiễm đời, chứ không phải nói yêu đời là lạc quan. Nên vậy đó, đó mình vẫn cái tâm làm đẹp y chát vậy nào quý vị. Như vậy là không thể không phải quay bằng con đường đạo. Vậy thì cái sắc áo nó không quay được con đường đạo quý vị, mà cái tâm mình quay được con đường đạo, là tâm mình hướng về con đường đạo, là cái tâm mà làm đẹp mình đó quý vị, mình phôi pha nó đi. Tại vì đẹp cách mấy thì nó cũng già, đẹp cách mấy vô thường nó đến thì cũng vô hữu cốt, đẹp cách mấy á thì á là chúng ta cũng xuống dưới đáy mồ, thì cũng xe xe nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh thôi. Chuyện Kiều Nguyễn Du mới thấy không, mộ Đạm Tiên nó đẹp tới cỡ nào, đẹp tới kỹ nữ đi nữa quý vị, cuối cùng cũng nắm mộ tàn xương thôi. Bây giờ mình chét chét làm đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp, bây giờ mình tưởng tượng như sực thịt của mình sức hết trơn rồi, còn ở trong còn xương không thôi. Không quý vị đi lên trên Châu Đốc á, lại Ba Chúc á, thấy mấy cái đầu lâu á, mình nhìn vô thì hồi xưa người ta cũng có thịt lấp lên đó. Không quý vị, bây giờ á thịt nó rã với cát bụi hết rồi, nguyên cái đầu lâu đó mình tưởng tượng mình lấp lên tha môi son nha, rồi môi son nguyên cái cái mình tưởng tượng mà. Không quý vị, trăm năm sau nó vậy đó, y vậy đó. Không quý vị, tưởng tượng tức là mình vượt thời gian, nhìn xuyên thấu thời gian. Bây giờ á, 30, 40, 50, 60, 70, có gì 100 năm sau, 100 mấy chục tuổi thì cũng nguyên cái đó, vậy chang vậy đó. À, chét chét đắp đắp lên đó đi. À, cái gì nó cũng vậy thôi à, đẹp cách mấy rồi cuối cùng nó cũng vậy thôi. À, cái gì nên đó, mình làm cách mấy thì cuối cùng nó cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Do đó vợ ta làm sao cho nó coi được được, tại nhầm khi mình xấu quá, nhầm khi mình làm sao cho nó được được. Môi á, tái lét, người ta gặp mình tính đâu gặp ma, nên mình cũng phải á, là tha tha lên chút. Ê, thấy không? À, rồi á, là cái á, mặt mình nó nhăn nheo quá, người ta tính đâu á, là à, giải nó xíp ly gì thôi, mình cũng ủi ủi nó ra chút. À, ví dụ vậy, có gì để cho con được được, chứ không phải là mình cố tâm làm đẹp, mãi mê lo chuyện hồng trần, chúng ta chìm đắm trong hồng trần là không phải gì. Nên cái tâm của mình đó, nó quan trọng. Còn bây giờ nó tới ăn đi, mình ở ngoài thì mình ăn mặn, ăn cái này cái nọ, ăn chín vịt lộn ha, rồi à, khô mực, rồi khô đuối, tôm càng được, cánh gà mà rút xương được. Không cái gì, bắt đầu mình vô ở trong đạo mình ăn chay. Ăn chay quý vị bắt đầu ở chúng ta làm ha, gà chay, vịt chay, heo quay chay, mà làm phải cho ngon à nghe. Làm dở không thèm ăn. Chùa Niết Bàn nấu dở quá thôi, bữa sau vô chùa cái gì Hòa Hòa tu chỗ nấu ngon hơn. Cái bữa sau á chùa Hòa Hòa cái gì Hòa Thiên Hòa hả? Hòa Lâm. Vô chùa Hòa Lâm nấu dở quá thôi, đi ra ngoài Niết Bàn nấu ngon hơn. Thấy không? Nên cái chùa nào á mà tu tập mà đó mấy cô mà nấu dở quá, quý vị từ từ nó vắng que. Còn chùa nào mà làm ăn ngon cái quý vị ơi đông lắm. Cái đó cũng kinh nghiệm mà để ý nha. Như vậy thì cái miếng ăn bên ngoài mình muốn miếng ăn cho ngon, còn bây giờ mình vô chùa mình cũng muốn miếng ăn cho ngon á, quý vị cũng y chát cái tâm ở bên ngoài. Thay đổi cái tướng thôi, nhưng mà cái tâm nó nguy chát là tâm muốn ăn ngon. À, quý thấy không? Rồi á, là muốn làm đẹp, à, muốn ngủ nhiều, à, vân vân. Như vậy thì cái tâm mình không thay đổi được, mà mình bắt đầu thay đổi tự tướng. Như vậy thì tâm mình phải thay đổi. Thay đổi tự tâm á quý vị, ăn sao cũng được. À, quý vị rồi đó, thay đổi đó. Dầu ăn chay ăn mặn, ăn sao cũng được. Đó là tâm chay đó. Dầu cho ta tu mà ta không ăn chay, nhưng mà vẫn ăn mặn như xưa, nhưng mà tâm bây giờ dễ hơn quý vị. Ăn sao cũng được chứ á. Con cái vợ con nấu đem lên đó quý vị, dầu cơm sống chút xíu nữa cũng vui vẻ ăn. Còn á, mỗi lần cơm sống chút xíu quý vị á, là hất cái mâm, nguyên mâm cơm xuống đất rồi đó. Như vậy bắt đầu tâm ta thay đổi phải không? Cái ăn thay đổi tâm, cái mặc thay đổi tâm, cái ngủ thay đổi tâm, cái ở thay đổi tâm. Chứ không phải á, là cái gốc á, là chúng ta thay đổi cái áo. Không phải là cái gốc á, là chúng ta thay đổi cái ăn mặn thành ăn chay. Nó không phải gốc quý vị, mà cái đó là pháp hỗ trợ mà thôi. Có nghĩa là cái phương tiện để hỗ trợ cho chúng ta mà thôi. Còn cái gốc chúng ta là thay đổi trong cái tâm lúc ăn, cái tâm lúc mặc, cái tâm lúc đi chùa, cái tâm lúc công phu. À, quý vị thay từ tâm đời ra cái tâm đạo thì bắt đầu từ đó. Như vậy thì á, là thay tâm đời ra tâm đạo. Đầu tiên á, quý vị thì ta quy y Tam Bảo đó, là cái ngày đầu tiên ta thay tâm đời ra tâm đạo đó. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Mình trở về đâu? Từ đời trở về đạo. Nương tựa đâu? Mình nương tựa bên ngoài. Nương tựa về giàu sang quyền quý thế lực của mình bên ngoài. Bây giờ mình nương tựa vào đạo, là nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào kinh sách để người ta tu hành. Là trở về là nương tựa. Thứ ba là tôn kính. Bình thường mình tôn kính ai? Mình trọng tiền, trọng quyền lực. Thấy người ta giàu sang nó bị bắt hoàng làm họ nhiều, chưa có chức vụ thôi quý vị, chức vụ một cái trời ơi bà con sợ luôn. Ông bác biết con không bác? Ấy mày con của con nào? Trời ơi, bác có nhớ á, là hồi bác 15 tuổi bác có một bạn giữ trâu ở phía bên cánh đồng bên kia không? Bác á, là làm ní với bạn giữ trâu đó. Thằng bạn giữ trâu đó nó mới có thằng em rể. thằng em rể nó mới có làm xui với thằng bạn của thằng em rể đó, là con còn là xui của bạn em rể đó đó. Bác nhớ không, mình bà con nhau có một dây dài đó. Quý vị thấy bà con ổng lên chức cái tự nhiên nhìn bà con, hai vợ chồng của chú này quận 5 mà quý vị nghèo dữ lắm, ở nhà lụp sụp ở thành phố mà nhà lụp sụp trong hẻm, không có con cái, hai chồng có con, cháu không thấy đứa nào tới, nhưng quý vị hai chồng bảy mấy tuổi già lụm cụm ốm đau bệnh tật hoài, trời xui đất khiến sao á. Bữa đó thằng bán vé số nó lợi lên bắt bảy, bảy mua con vé số không có tiền, mẹ ơi muốn mua không có tiền. Là con giờ tới giờ con đi đám mà giờ con cọc vé số, giờ con không đi đi được mà đám này con không đi không được, kẹt lắm, thôi giờ bác lấy đi, chừng nào bác có tiền trả, chứ con ôm đây thì con không biết sao, thôi bác lấy đi, chừng nào có tiền trả kệ đi, lâu lâu trả con tờ cũng được nữa, đưa ông chục tờ có gì chịu vô, đặc biệt chân chục tờ luôn. Hai chồng lên hương sửa nhà đó, một tờ 1.5 tỷ, chục tờ 15 tỷ, đóng thế 10% cũng còn 10 mấy tỷ. À, còn 13.5 tỷ. Bắt đầu quý vị ơi, con cháu đông nó quá trời luôn, vì đâu lợi đầy nhà chân quý vị. Rồi chúc mừng nha, chúc mừng ông nha, chúc mừng bà nha, chúc mừng ông bác, chúc mừng ông bạn của ông bác. Trời tùm lum hết ha. Bắt đầu nó chúc mừng nó quý vị quá trời. Ông là tự nhiên sao con cháu đông mới về nộp nộp nộp. Có 4-5 đứa nó đăng ký nó nuôi, nó về quý vị, nó năn nỉ là ông bác ơi, ông bác thiệt á, con á là hồi đó giờ con nó nghèo quá, con đi làm ăn xa, con cũng nhớ tới ông bác với bà bác dữ lắm, nhưng mà con á là tranh cánh ở bên lòng, trong lòng nó thề luôn á, có mặt đèn mà mặt đèn á là nó tắt là con tắt luôn á, nhưng mà mặt đèn á là nó chưa có bắt lên nên nó chưa có cháy nên cũng chưa có tắt. Do đó mà con thề á là trong lòng con là có ông bác với bà bác luôn luôn nào tranh cánh chứ á, con nhớ trong lòng con sốn sang lắm, thấy hai ông bà ở nhà mà không ai chăm sóc tuổi già nó thiệt á. Con nói với chồng con hoài là anh ơi, anh bữa nào về á mình sống với ông bác bà bác mình nuôi cho ông bác bà bác nha anh. Cái ông chồng con á, ông cũng nói á là tội nghiệp ông bác bà bác dữ lắm, thôi khi nào á mình làm ăn đỡ đỡ mình về mình mua này mua kia cho ông bác bà bác mình nuôi, ông bà tuổi già để an ủi không có con cái. Nhưng mà ông bác và bác biết không, ngày lại qua ngày tụi con khó khăn quá, 15 năm nay con không có về, tới bây giờ con làm ăn nó đỡ đỡ rồi nên con về con nuôi ông bác bà bác, ông bác bác cho con ở nhà nuôi ông bác bà bác nghe ông bác. 6 đứa cháu 6 cặp chứ không phải 6 đứa có vợ chồng chứ cái gì vậy, đăng ký nuôi bắt đầu chửi lộn với nhau. Trời ơi, chửi lộn nhau gọi là mạt sát lẫn nhau, mày là không có bà con thân tộc gì kia, nó mày không bà con tộc gì, xa đạn bắn tới mày là thấy giàu sang phú quý nhảy vô đồ của thứ mày này nọ, chửi lộn quá trời quý vị ơi. Hồi đó không thấy đứa nào chừng mà tự nhiên ra có tiền giàu lên, cái con cháu nó đâu nó mọc ra không có gì, nên huyết thống nó vậy đó, có tiền có bạc nó tự nhiên cái huyết thống nó chảy vô, và không có tiền không có bạc có gì nó chảy ra chân, anh em ruột nó cũng chảy ra chân. Cái gì đi thì ra tò thưa nó chảy chân, nó cắt đứt luôn rồi, máu chảy ruột mềm mềm quá cắt đứt cái bực. Do đó hai anh em ra tò thưa, cái gì mẹ thưa con, thưa mẹ, mẹ thưa con, dân dân dành đất dành đai dành nhà dành cửa cái gì, rồi mai mốt chết vô hũ cốt giỏi dành. Không có thấy không, tại người ta mê mờ thôi. Không có gì, cái gì á mình không nói đúng sai đây, nhưng mà mình nghĩ nó dung hòa cho một chút, nên tất cả cái xuất phát từ cái tâm của mình chứ không phải xuất phát từ tướng. Ta tính đâu á là ăn chay là tu, ta tính đâu tụng kinh tu, mặc áo này là tu, lần chuỗi là tu, đánh mỏ là tu, đánh chuông là tu, không phải cái tâm mình tu, mấy cái đó là cái tướng hỗ trợ bên ngoài thôi. Có gì chết đi mất cái tướng đó còn nguyên cái tâm đó đó, nên cái người bắt đầu phải bắt đầu từ cái tâm của mình, quy y Tam Bảo, hướng về Tam Bảo, thấy không có gì là trở về nương tựa tôn kính làm theo, nên nương tựa vào kinh sách để mà tu, lời dạy giáo huấn của Đức Phật là tu, làm theo Đức Phật, làm theo hạnh gì chúng ta làm theo hạnh đó, mà những cái hạnh Đức Phật nhiều lắm, chúng ta làm theo một số cái thôi. Bây giờ ví dụ như lâu lâu tu Bát Quan Trai, mình thọ giới Bát Quan Trai, ở đây có ai thọ Bát Quan Trai chưa, có ai thọ giơ tay lên đây, ít quá vậy, một hai người à. Thọ giới Bát Quan Trai là lâu lâu tu Bát Quan Trai 8 giới ngày đó, Như vậy khi á mà ông thầy truyền giới nói rằng á là một ngày một đêm như chư Phật không sát sanh, con có giữ được không? Có nghĩa là mình làm theo Phật ngày đêm á, quý vị. Mình nói mô Phật giữ được. Như vậy mình làm theo đó, như chư Phật ngày đêm không sát sanh, ngày đêm không trộm cắp, ngày đêm không dâm dục, ngày đêm không vọng ngữ, ngày đêm không uống rượu và chẳng chất mà nghiện, rồi ngày đêm không sức dầu thơm hương hoa trang điểm, ngày đêm là không gì nằm giường cao niệm tốt, không ca múa hát nghe ca múa hát, ngày đêm không ăn phi thời. Như vậy là tám giới bát quan trai giữ, vậy là mình bắt chước theo thư Phật mình làm á. Cái đó là mình bắt chước theo những cái nhỏ nhỏ từ từ để mà làm, để gieo cái hạt giống Phật vào trong tương lai. Một ngày một đêm mình làm theo chư Phật như vậy. Rồi bây giờ bắt chước những hạnh lớn, hạnh từ bi, hỷ xả, khoan dung, độ lượng, nhẫn nhục, vân vân. Đức Phật có những hạnh lớn, bắt đầu ta bắt chước từ những cái nhỏ nhỏ nhỏ rồi dài lên bắt chước những cái lớn, gọi là làm theo đó. Như vậy thì tâm của mình đã có gì, lúc ăn tâm như thế nào, mỗi lần lúc ăn chúng ta tâm tham muốn ăn uống thì thỏa mãn dục vọng của bản thân, còn bây giờ tâm mình kiềm chế, ăn sao cũng được, mặc sao cũng được, bắt đầu nó đơn giản quá, tâm mình bớt phức tạp đi. Do đó tâm thứ nhất là tâm quy y Phật, là trở về nương tựa, tôn kính và làm theo. Tâm thứ hai là tâm biết nhìn thấy những cái sai của mình mà quyết sửa cho bằng được. Chỉ có tâm mình rội trong tâm mình mà sửa thôi. Người ta quen gọi hai từ gọi là sám hối, hoặc là từ tiếng Hán gọi là sám ma. Sám hối và sám ma tức là nhìn thẳng vào tâm mình thấy sai và quyết lòng mà sửa. Cái cách sửa là phương pháp sám hối. Cái cách sửa có nhiều cách sửa khác nhau. Có lúc người ta phát lồ sám hối, có lúc người ta lại Phật sám hối, có lúc niệm Phật sám hối, có lúc là ta tụng kinh sám hối, như là từ bi thủy sám pháp, lương hoàng sám, vân vân. Như vậy phát lồ sám hối là sao? Là mình nài cái tội mình ra trước chư Phật, mình sám hối quyết không làm cái đó nữa. Con lỡ ăn cắp đồ người ta, con lỡ bữa đó má con nói tiếng con chửi bà, con lỡ là con có vợ rồi mà con đi có vợ bé, con lỡ con có chồng rồi mà con còn mà dối với chồng con đi chơi tùm lum, con lỡ, nói chung là lỡ từ trên xuống dưới như ghẻ vậy đó. Lỡ từ đầu xuống tới bàn chân, bắt đầu người ta sám hối nha. Cái đó gọi là phát lồ. Phát lồ là mình hai cái tội mình ra trước bàn thờ Phật. Ngày xưa quý vị, người ta phát lồ trước ông thầy, trước tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, ta phát lồ sám hối trong chùa. Quý vị tới cái ngày sám hối rồi, thầy các thầy lên phát lồ. Vị lớn phát lồ trước, nhỏ phát lồ sau. Trong vòng nửa tháng nay tôi có phạm gì vậy vậy vậy vậy vậy vậy đó, xin đại chúng hoan hỷ mà chứng minh tha thứ. Đại chúng đồng ý yết ma. Yết ma là tất cả đều đồng ý là chấp nhận cho sám hối thì người đó hết tội. Phát lộ cái gì trong nhà Phật đó, tội nó có hai dọ loại, một loại tội tánh, một loại tội tướng. Tội tánh là cái tâm của mình phát lồ sám hối nó hết tội tánh, mà tội tánh đọa đấy. Tội tánh bị đọa đi cảnh giới, tại cái tâm mình là tâm gì đọa đi cảnh giới đó. Còn tội tướng là mình làm cho ta rồi, sanh ra ở đâu mình trả lại đúng cái tướng đó. Ví dụ tát ta cái, sanh làm chó vẫn bị người ta tát, sanh làm người vẫn bị người ta tát, sanh vào cõi nào vẫn bị tát. Do đó là tội tướng, mình đã làm rồi thì mình phải trả lại cái đó. Còn trả nặng nhẹ thì còn do phước của mình nữa. Phước mình bao bọc ngoài nó tát không vô, tát cái nhẹ hiều à. Còn phước không có miếng nào tát nhiều dính nhiều. Còn tâm mình mà có tu có đạo lực cái gì, tát vô cũng như không. Nên đối với Đức Phật chư vị Bồ Tát cái gì ta chửi cũng như không, mà mình ta chửi là không phải không đâu quý vị. Người ta chửi mình rung giò rung tay chân lên, nên máu tim nhồi máu. Thầy đi đám ma hoài ba vụ này. Đang đi đạo tràng ngon lành đó quý vị. Thỉnh đi liệm đám ma. Lợi sao thấy cái hình quen quen. Ai ngờ đâu mới đi đạo tràng về hôm qua. Sao bữa nay chết ta? Hỏi sao gì? Thầy ơi, con vợ con không biết nó chọt bả cái gì đâu, mấy câu không biết nó bả lên máu chở đi bệnh viện giữa chừng rết luôn. Thằng dâu nói, thằng dâu nó có hai đứa con, không ai giữ chứ không có gì, mượn bà về chồng giữ. Bà chồng giữ bữa đó cái gì xui cái bác hoàng dài xong chùa đám cúng cơm tới lễ vía Di Đà rồi kết khóa luôn 4 ngày liền. Bà đi 4 ngày liền không giữ con đó. Lâu lâu á, mấy tháng trước thì lâu lâu đi có một bữa, bữa nay sao xui cái vô dính cái 4 ngày liền. Vừa tu này vừa đám kia, đám cúng cơm chùa nữa, một giây luôn bà đi hết giây. Bắt đầu dâu nó làm cực quá quý vị. Bắt là vừa về tới nói chậm chậm, ăn rồi đi nương nưởng nương nưởng. Làm thì không làm, ăn không không biết làm gì chứ. Giác cái, nó nói giác cái nặng lắm mà mình nói giác cái vỏ đi, chứ nó nói nặng lắm. Giác đi cả sạch sạch sạch sạch. Ôi ơi, bà không nói gì chứ, chuyện máu lúc đầu nó trào lên, tại bà lên máu thì căng lên máu. Nói không nói ai chứ, cái gì mà có hai người ở nhà đố cái gì nói ai. Chồng đi làm ơi, mấy nhỏ gửi nhà trẻ. Bà và chồng với con dâu, bạn dâu nói vậy, nó nói thông long vậy đó à. Không có nói bà và chồng, nói chơi vậy đó. Nó lớn đi ngang mặt nói chơi vậy à. Không có gì. Nó quýnh vào trong tim. Mà nín thinh nó gì. Bắt đầu bà té. Té xuống bà vị nằm chỗ một hết hồn hết vía. Kêu taxi chở đi giữa đường Đức Bóng Từ Bi. Nên á, là người ta á quý vị, các cái vị mà tu đắc đạo á, hoặc là các cái vị có công phu tu tập á, người ta chửi nó nói gì như không á. Nhưng mình có không không? Hay là nó trào máu lên? Đâu có không đâu. Nghe nói phong long mà kiểu đó quý vị, trào lên liền, đâu có không. Còn các vị tu tập nói cũng như không. Tại sao? Tại ta bỏ ngoài tai thị phi. Ta không cố chấp thế gian, muốn nói gì nói, hơi sức đầu nghe. Đời này nó đâu có thiệt đâu. Nghiệp quả của chúng sanh, nhằm khi ma nó nhảy vào nó dụ mình, nhằm khi quan gia trái chủ nó nhảy vào miệng của dâu mình, nó chọt mình. Mình có phước nó nhảy vô nó phá không được. Hồi trước đó mình ăn con này con kia nó nhiều quá, nó không tái sanh được, giảng sanh được, đi theo mệnh báo quán. Nó báo quán sao nó nhảy vô miệng con dâu nó chọt mình chơi vậy đó. Nó khiến sao gì? Bình thường á mình có phước nó nhảy vô nó phá không được. Như Ngộ Đạt Thiền Sư với Triệu Thố đó cái gì, 11 kiếp phá không được. Ta lo niệm Phật tụng kinh có phước phá không được. Nó phá không được trực tiếp, nó phá gián tiếp, nhảy vô miệng nói chơi đánh vô tâm lý. Còn phá trực tiếp là làm cho bệnh, cho hoạn, ốm, đau, bệnh tật ra, phá trực tiếp, phá không được. Mình phước báo bao bọc chân rồi. Bây giờ đánh vô tâm mình, đánh đoàn tâm lý, nhảy vô miệng dâu nói quát quát quát quát vậy đó, mấy câu cái gì đứt không trả thù được. Cái gì mình vừa là lên máu té bịch cái con ma nó cười hả lên, nó gì nó la rồi nhảy vô dâu nói mấy cái trúng tim đen rồi, cái gì nó cười kha lên báo quán được rồi ha. Nó cười lên nó gì lên, con nhà Phật mình có tu á biết rồi. Biết là quan gia trái chủ nó nhảy vô nó báo quán thử thách mình nè. Dâu nó nè, tối ngày mình lại cười. Bình thường con, má giờ kim can định rồi con. Chửi không si nhê, đừng nói thông long. Thấy không? Mô Phật. Xong. Đi hổng gài về buồn ngủ quá. má đi ngủ nghe con, mày nói mày mỏi miệng gắng chịu mày, đối với mình đi con, rồi đi ngủ. Phải đây à, không cần, không phải để vô tâm vậy chứ, vậy nó nói gì nó nói, phải không? Mình cũng thông cảm nó, tại vì nó có con, rồi không ai giữ con, nó bực, nó nói vậy thôi, kể nó, ơi vậy, mình đó mà giữ hai đứa mình cũng bực vậy chứ không tin nó. Nó vừa làm vừa giữ hai đứa, quý vị nó cũng bực, phải không? Nên nó nói bậy bạ kể nó. Mình đây là mình bữa mấy bữa nó đưa hai đứa con cho mình giữ, quý vị có lúc mình cũng bực. Nó quậy quá thì quậy mình cũng bực. Như vậy nó vừa làm nó vừa giữ con, nó lại bực hơn mình. Tại sao? Tại vì mình không có làm, mình chỉ có giữ thôi, mà mình còn bực. Còn nó vừa đi làm công sở, nó vừa làm công việc nhà, mà nó vừa giữ con nữa, nó không bực làm sao được. Mình phải sự xung thông cảm. Do đó nó nói gì nói vậy cười à, thấy không? Nên nó khỏi lên máu, khỏi tốn tiền taxi, khỏi tốn hòm, sống hoài sống chết à, gì? Sống hoài em thấy bệnh, đâu giận hận đâu bệnh, đâu cố chấp gì đâu á mà lên máu à, bình thường à, không có gì. Nên ai nói à, quan hỷ bình thường à, không có gì. Sửa tâm mình liền, bắt đầu từ cái tâm mình bắt đầu người ta sửa. Nên á, mình ăn chay á quý vị, để mục đích là sửa tâm mình á. Mình niệm Phật á là mục đích á để sửa tâm mình á. Mình ngồi thiền mục đích để sửa tâm mình á. Tụng kinh á mục đích để sửa tâm mình á. Nên khi á bắt đầu người ta bắt đầu sửa tâm, quy y Tam Bảo. Thứ hai nữa, nhìn thấy tất cả những cái sai lầm trong tâm mình mà quyết chí để sửa. Cái sai trong tâm là gì? Là cái làm bậy á, nghĩ bậy, làm bậy, nói bậy, là những cái sai lầm của mình từ tâm mình điều khiển ra. Ngồi quán chiếu lại đi, người ta sám hối, lên sám hối không biết mình tội lỗi gì chứ. Nên cái trước nhất á là mình tìm cho bằng được những cái tội lỗi của mình sám hối chưa. Tội lỗi nào làm mà mình không biết thì mình cũng sám hối, là sám hối vô dù mình. Lên trước bàn Phật, chúng ta nguyện với mười phương chư Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện sám hối tội lỗi con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều điền dữ. Tội con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo, con đều xin sám hối từ vô thủy đến ngày hôm nay. Mười phương chư Phật gia hộ chứng minh cho con sám hối lấy tội lỗi của con. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát bên lại. Hết tội sám từ từ hết tội gì cái đó. Đây là thứ hai là sám hối. Thứ ba quý vị bắt đầu cải tà quy chánh, tức là bỏ ác làm thiện, cải tà quy chánh. Tu mà không cải tà quy chánh thôi, bỏ ác làm thiện. Ác là gì? Mình phải biết ác là cái gì. Ác là làm đau khổ cho chúng sanh xung quanh, trong đó có người và các con vật. Ác mình làm ba cho người và các con vật được lợi ích an vui thiện. Vậy mình coi trong gia đình mình coi có chọt ai không, gia đình mình có ghét ai không, gia đình mình còn mình có là làm cho ai khổ không, vợ có làm khổ chồng, chồng có làm khổ vợ không, có làm khổ con cái, làm khổ bà con cô bác xung quanh không, đó có làm khổ cho má mình không, có làm khổ cho ba mình không, đó có gì thấy không. Do đó ta bắt đầu làm thiện. Kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy chi ác mặc tác chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác làm các điều lành. Nên khi đến ăn cơm á quý vị, chúng ta có tam đề á, ăn miếng cơm trắng nguyện đoạn nhất thiết ác, ăn miếng nữa nguyện tu nhất thiết thiện, ăn miếng nữa nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Vậy thấy không, ở đó gọi là tam đề. Nên lên ăn cơm á quý vị, lúc nào á nếu ở tại gia thì mình cúng dường tam đề, mình ăn cơm rồi ăn xong hồi hướng mới. Dụ trước khi lên ăn cơm á quý vị có nguyện giái gì không, hay là lên cái là lua liền à, quý vị bơi không kịp luôn, giống như đua ghe vậy đó, bơi không kịp luôn à, quý vị từ từ lên ăn cơm chắp tay đâu đó đàng hoàng ăn á, tập ăn muỗng gấp bằng đũa để chi á quý vị, để đừng có truyền nhiễm bệnh tật cho người khác qua đường miệng. Đó là văn minh và khoa học, vệ sinh an toàn. Ở nhà chúng ta cũng vậy chứ không phải là ở chùa không, Trời ơi, bữa hổm đi lại nhà của chú đó, tới bữa nay mình còn nhớ. Ổng thì ổng ăn mặn. Đâu có gì mình nhìn vô á là thấy ổng mới đó là ổng mới đăng nguyên cái mâm đó, trình trình nào là thịt chó tùm lum la chứ. Vô nhà ổng đãi mình ăn cơm chay, ổng lên ăn chung đừng cầm khách. Ổng ăn mà ổng cứ xỉa cây đũa ổng ăn rồi ổng gấp đồ cho chén mình. Ép cho bằng được, bây giờ ổng gấp ổng xỉa cho miệng ổng gấp xe xỉa ổng ăn lua ổng gấp xỉa. Trời ơi, ổng nhìn vô mình thấy á, nào mấy con dây trùng quý vị nó đánh đu đưa cho chiếc đũa toàn ten. À, gấp cái bỏ vô chén mình. Mình không ăn không được quý vị. Trời ơi, nuốt vừa nuốt mà vừa tụng chú. Nuốt đâu có nổi đâu. Chẳng thà mình không có tưởng tượng đâu, quý vị tưởng tượng mình gặp nè con dây trùng nè, con thì bò nè, con thì lết nè. À, rồi đó, con đánh đu nè, con á thì chạy marathon nè, có gì quá trời luôn chứ, đứt đũa ổng biết bao nhiêu con có gì ổng ăn đây nè, rồi ổng gấp ở đây ổng sọt lên rồi ổng gấp mời. Nên quý vị phải để ý mời người ta á thì mời phải đũa mới, chở đầu đũa. Có nhiều người ăn xỉa vô cái gấp qua rồi ăn đi, ép vô chịu không nổi gì ăn. Nên á là mình ở nhà không chịu, quý vị mình ăn á mình tách ly ra thể hiện sự văn minh lịch sự á, quý vị đã tách ly ra khỏi cái đó. Nên bỏ những cái điều mà ác mà làm cắt những điều thiện. Điều thiện tức nghĩa là làm cho người khác được lợi ích, nghĩ tới lợi ích của người khác mà làm. Điều ác á, là nghĩ lợi ích của mình, sẵn sàng mình làm cho người khác đau khổ. Nên bỏ cái ác mà làm thiện là đang nói tới cái quyền lợi của mình và quyền lợi của người khác. Nếu người nào nói làm thiện mà làm quyền lợi mình không, mà không nghĩ tới người khác, không bao giờ thiện được. Mà cái người nào nghĩ tới quyền lợi người khác thì bắt đầu cái thiện nó mới phát sanh được. Nên cái người á, mà làm thiện á, cái gì mà dễ dàng thiện nhất á, là ta phát tâm Bồ Tát, phát tâm giúp đỡ người khác thì người đó dễ dàng làm thiện. Nên mình nói cái gì mình cũng làm cho mình hết, mình làm thiện không có đâu quý vị. Cái lợi ích riêng tư của mình là làm cho người khác bị thiệt hại. Bây giờ mình nghĩ tới quyền lợi của mình làm mà không nghĩ tới người khác, quý vị mình cân già cân non liền. Bán đó quý vị mình trộn vô liền, xăng pha nhớt liền. Ở trong quận 10 có ông đó ông làm vựa gạo. Ông mua gạo dưới Long An á, mua về 1,950 kg, ông bán ra 1,950 kg. Ông cất nhà lầu quý vị tin không? Đó trời trời. Vì đâu gạo mua 9,500 bán 9,500 sao lời chú, rồi tiền đâu mà chi phí rồi nó cân thiếu nữa, tức là mình mua bao mình cân lẻ ra nó thiếu nữa chứ đâu có đủ. Lấy gì lợi, tiền đâu cắt nhà lậu, có máy in nè. Ông la, vậy mà cắt được á, thôi chứ. Vậy mà cắt được, hay chứ. Kinh doanh vậy mới gọi là kinh doanh chứ thầy. Trong kinh doanh người ta có thủ thuật kinh doanh. Thầy ở chùa thầy không có biết đâu, thầy đừng có hỏi. Trong kinh doanh người ta có cách nên ta kinh doanh. Là có gì đâu trời, cái này dễ ợt, vì thầy cũng có học ở ngoài đời. Mình cũng học hành đồ đàng hoàng đâu, phải không học đâu mà không biết. Giờ chú mua 9,500 về bán 9,500 bán 10,000 lời 500. Còn 9,500 bán 9,500 lỗ liền là cân thiếu. Lỗ liền không có gì. Nào nói thầy đừng nói ai nha. Thầy không có dám giấu. Giấu sợ tội. Quy y tâm bảo rồi giấu sợ tội. Nên nói thầy đừng nói ai nha rồi. Tối ngày đi giảng không hơi đâu gặp người ta nói. Lên giảng nói chơi thôi đâu có nói ai đâu. Ông là nè, ông chỉ vô cân của ông. Chưa hiểu nè, sao ta cái cân là sao. Ông mới dở cái cân lên, dặn cho nó ve qua lại. Một ký còn 800 gram. Rồi trong đó mình mới ngộ ra. À, mới ngộ đạo. À, ngộ đạo ăn gian, cái đạo ăn gian. À, đạo cân già cân non quá vậy. Lời chắc còn gì nữa, ký còn 800 gram mà mua 9,500 bán ký 9,500, lời 200 gram. Đâu cần lời giá. lời ký vậy thôi, còn quá cha giá. Giá lời có 500, lần này lời 2000, 800 gram lời 2000, còn cái giá thì chính gửi lên 10000 lời 500 mà bán bằng giá luôn quý vị. Trời ơi, người ta gom lại, người ta mua ổng đụp nộp không quý vị? Không, cân lẻ người ta không cân lợi, đáng lẽ người ta không cân lợi quý vị. Ổng còn tặng thêm cái chìa khóa móc khóa nữa, người nào mua 10kg trở lên có cái móc khóa, người nào mua 15kg trở lên á tặng thêm cái gì đó, áo mưa cao su tùm lum la vậy nghe. Ôi giờ mua nộp bắt ham luôn. Thấy không? Dính. Nên á, người ta thấy lời á quý vị là người ta khoái, khuyến mãi là người ta khoái. Chỗ nào mà mở khuyến mãi quý vị sắp hàng nguyên dây vậy đó. Bán kem đánh răng kèm theo cái bàn chải. Cái hũ kem đánh răng á quý vị, 10000 bàn chải 12000 cộng lại 12000. Bán 12000 khuyến mãi cái bàn chải. Vậy mà sắp hàng mua ào ào. Cũng như không. Giá người ta định bởi tao phải giá mình định. Đó có gì. Hộp kem đánh răng 12000 cho không cái bàn chải xịn. Rồi ở sắp hàng mua ào, ai nhà đâu hộp có 10000 à, cái bàn chải 2000 cộng lại 12000 y chát. Vậy mà mua ào lên ham lắm, nhảy vô cái gì quá trời luôn. Ta cũng chẳng quan tâm tới cái giá, miễn sao bán á là cộng thêm đồ là khoái. À, cái gì? Nên nó tính toán chơi rồi quý vị. Bán nó đâu có lầm, mình mua mình mới lầm thôi. Đâu quý vị, bán nó không có cái vụ ý lộn đâu. Bán biết hết trơn à, hàng nào sao nó biết chứ không bao giờ lộn. Nhưng mà nhầm khi mình thiếu nại cái nó ý lộn mà quý vị. À, sòi nhất, sòi nhì. À, sòi nhất á 20000, chục sòi nhì 15. À, quý vị, mình kêu á lấy chục sòi nhất đi, lấy chục sòi nhì đi về. Sao là hồi nãy mình thấy xài bóng lắm mà sao giờ về thấy nó sần mụn rồi dữ vậy ta? Tàn nhang được không vậy? À, quý vị lại khiếu nại. Ý lộn. Đổi lại xin lỗi ha, lộn. Mình không để ý cái khỏi ý khỏi lộn luôn à. Phải không? Đó, buôn bán ta đâu có lầm đâu, không có gì. Mình lầm thôi. Còn á là sầu riêng đặc ruột nha. Cái trái nào mà xẻ ra mà là làm mẫu á, trái đó đặc ruột á, còn mấy cái trái kia về bọng tót ha. Nên á mình nhìn vô bưởi ha, bưởi vỏ mỏng liếc ra bên ngoài xẻ làm hai á, nó vậy về nhà vỏ không còn ruột ba lớn đang đắng nghét. Không nói thêm, bị rồi. Bữa đó không có biết lựa ba cái trái gọi là trái măng cục đó quý vị. Mình lên trái măng cục không biết lựa làm sao. Bà lựa, bà bóp lựa thảy, bóp lựa thảy. Về 4kg măng cục không ăn được trái nào chứ không gì. Bóp cái trái cứng bà lựa bà cho mình. Cái trái cứng là trái sườn đâu biết đâu. Kêu bà lựa đi 4kg. Đó, cái gì mình đi qua đường mà tấp xe vô lựa thảy nhanh lắm, lựa thảy ai nhà đâu có trái cứng ngắt, có trái mềm mà thảy lại bán vợ gì. Nhưng mà ngồi về lại không giận, gọi là trần gian. Trần là bụi, là nó dơ dữ lắm. Gian á là nó gian xảo dữ lắm, nên gọi là trần gian, nên không thèm giận. Ngồi cười không thèm giận, bị dính hoài à. Ra là dính chỗ này, dính dơ, nhất là dính ba cái từ thiện, dính hoài luôn á. Đi chỗ này kia bị vụ hoài luôn, bây giờ cũng khôn ra mớ. Đi bệnh viện nhất là đi bệnh viện mà gì bị vụ hoài luôn á, lại xin tiền lòi ruột rồi không à. Rồi máu me rồi đi sệ rồi què chân đâu không cái gì. Mà xin mình xong cái một mà cái là cuốn đồ lên chạy như là chạy vận động viên mà là chạy marathon vậy đó. Hai vợ chồng sáng xuống thòng khúc ruột dài cái thước ra đi khom trên đường, trời ơi thấy giật mình luôn. Bà vợ nhăn mặt ông chồng á là thấy thảm lắm, mình thấy trời thấy cảnh thảm lắm, chụp hình cái là mình thấy thảm lắm. Hỏi sao chứ phải vợ con mổ cuộc thừa mà giờ á là không có tiền đóng, nên hai vợ chồng trốn chạy ra nó lòi ruột ra ngoài, nó đổ lòng thòng là chết, chỗ này chết không có được, giờ chở vô đi, không có tiền hết trơn, có ông bạc nào trơn không có, móc mấy triệu ra có gì, móc mấy triệu, 3-4 triệu luôn, ít đâu, Do xong chạy vô mượn tiền kia đi đổ xăng. Vừa chạy ra thấy hai chồng cuốn ruột vô thảy vỏ, lên chiếc xe A-Lắc, mà loại A-Lắc mà A-Lắc của Thái, bảy mấy triệu á. Ôi nó kéo ra cái é, cái mà ở đây mình đó quý vị, không tu là tức dữ lắm á. Nhưng mà có tu mà hai cái đầu gối còn rung rung á. Tự nhiên sáng ra cái là bị dính liền. Thầy có một thầy bạn, ổng bị cái lừa kiểu đó đó quý vị. Ổng gặp thầy, thấy mặt ổng thiểu não lắm, hỏi sao cấp này buồn tôi mà ổng có quan hệ chứ. Thì tôi thiệt với ông, tôi nghĩ làm phước. Hỏi sao vậy? Là tôi thề tôi không làm phước nữa, tôi nghĩ luôn rồi. Hỏi sao vậy? Vậy gì? À, đừng nổi sân, hạ xuống. Là tôi nghĩ làm phước rồi, không lẽ tôi tu mà tôi chửi nó? Hỏi sao cái gì? Rồi không bị người ta lừa. Nàng kia có định la gãy cốt máy đi kiếm thuốc, thuốc nam đó. Vô nó gãy cốt máy, ông cho xong mới phát hiện ra là nó lừa đảo, không phải. Trời ông tức. Tức lừa. Vậy ông là tôi tu xong tôi chửi nó. Là thôi kệ đi, mình rút kinh nghiệm. Nên ở ngoài đời á quý vị, dễ làm cho mình thiệt hại cho người khác, là quyền lợi của mình không nghĩ tới người khác. Mình sẵn sàng làm thiệt hại người khác. Cân già, cân non, buôn đan, bán lận, người hứa đủ thứ chứ quý vị. Mượn tiền mai trả, có thiệt đó, nó dốc chết liền. Mai trả chiều mai nè. Đúng thiệt cái điểm danh là 4 giờ chiều mà đồng hồ gõ 4 cái bon bon bon bon trả anh liền. Đó quý vị. Rồi mai không thấy, mốt không thấy, bữa kia không thấy, quý vị kiếm đâu cả năm sau gặp lại. Sao bữa đó mà hứa ngày mai trả, đợi em chết không? Hứa ngày mai mà mới có hôm nay à. Hứa ngày mai, mai trả nha. Hiểu không? Hiểu phải không? Vậy đó gọi là hứa ngày mai. Chừng nào ngày mai trả. Giống hệt như ở trên cái mà trang Facebook thì mới coi. Ông kia ông nói mình nghe mắc cười. Có hai cái cô bảo mẫu nào đó mà đánh mấy đứa nhỏ, rồi chọc đầu vô trong sạp nước rồi đó quý vị. Mới chụp hình đưa lên. Ông để dưới là mấy người này là bị bắt là tội là hành hạ trẻ em. Tòa tuyên án. Mình tính đầu tuyên án bao nhiêu năm tù, ông không nó bị bắn bao nhiêu năm tù, tự ông chế. Ông nói là tòa tuyên án chừng nào đội bóng đá nam của Việt Nam đạt giải SEA Games mới thả. Ông tuyên án cho hai người đó có gì. Mình la trời ơi, tòa nào mà chịu án kỹ ta. Mình đọc đi đọc lại là không biết tòa nào mà bộ lực gì kỹ ta. Ai nhờ tao tự ông chế. Bây giờ ổng là hai người này là bắt ở tù cho tới ngày nào mà đội bóng đá Việt Nam đoạt giải SEA Games mới thả. Là trời ơi, vô vòng lậu thì đứt hết trơn rồi, lâu lâu vô chung kết mà gặp Thái Lan nó nói rồi, rồi nên bữa nào mà chung kết gặp Thái Lan là lắc đầu luôn, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy ổng làm tiếu. Thì giống vậy đó, giống ngày mai thả vậy đó. Có ngày mai, ngày mai trả chứ. Mượn tiền ngày mai trả. Nên mình vì quyền lợi của mình đó quý vị, mà mình không nghĩ tới cái đau đớn của người khác, không nghĩ tới cái khổ của người ta. Không quý vị thấy không, ngành nào cũng vậy hết á, tới nuôi dạy trẻ nó cũng vậy thôi. Quyền lợi mình thôi, mình không nghĩ tới ai đâu. Đó, mình làm túa xua hết trơn để miệng sao mà theo ý mình là được rồi. Không quý vị, chứ mình đâu nghĩ tới là người ta phải khổ, người ta phải buồn, người ta phải sầu, người ta bị tổn thương gì đâu. Mình đâu nghĩ tưởng tổn thương tinh thần gì của người ta đâu. Mình tính mình làm vậy cho mình được vậy thôi hả. Không quý vị, như vậy thì mình ác á. Nên cải tà quy chánh, bỏ ác làm lành là chỗ đó đó. Từ cái lời nói của mình muốn hơn người ta chút là người ta bị khổ đó. Nên mình nhịn người ta chút, thua người ta chút đi quý vị, nhịn lời nói chút đi. Chứ mình hơn người ta quý vị, có nhiều người lựa mấy cái từ độc không mà nói người ta. Lựa từ nào mà chỗ nó đau khổ nhất mới nói. Gọi là đay nghiến, gọi là cắn đắng. Nghe không quý vị, nghe đay nghiến chưa? Quý vị có nghe đay nghiến không? Ông kia ổng dám châm xăng ổng đốt ổng làm tháng 3 triệu, về nhà bà vợ lấy hết có đồng nào chứ á, đi nhậu với anh em lãnh lương ra không có tiền đi nhậu. Bữa đó ông làm gan ông lấy 100 ngàn đi hùng với anh em đi nhậu, về nhà bà vợ bà đai nghiến ha, từ 7 giờ tối bà đai nghiến tới 2 giờ sáng ngủ không được rồi, sáng vừa thức dậy 6 giờ ngay chân ngày sau ngày chủ nhật, 6 giờ bà đai nghiến tới 3 giờ chiều ông chăm sóc đốt luôn, ông làm chịu hết nổi. À, có gì có 100 ngàn bạc hả? Làm tháng 3 triệu để nạp 2 triệu 900 trăm ngàn đi nhậu, có gì đai nghiến từ xa 7 giờ tối tới 2 giờ sáng, còn sáng bắt đầu từ 6 sáng tới 3 giờ chiều, chịu hết nổi. Nghe thì giống học như tấn công mà tấn công liên tục, bắt đầu đai nghiến nghiến mà như cái răng mình mà vô đây mà cứ nghiến này nè, cắn cắn đại đi mà nghiến chịu nổi. Nên người ta có gì là nói á, đánh mình cái không sao mà đánh vô trong tâm mình á, đâu phải nói gì không có gì, nói dùng mấy cái từ khó nghe lắm, ăn giọng rồi mấy từ vậy đó. À, lấy 100 ngàn ăn cho giọng vô đi, ăn vô đi này nọ, có gì cứ nghe cái đai chỗ đó nghiến chỗ đó không. À, cái gì như vậy em chịu không nổi đốt luôn. Nên mình làm gì làm có gì, mình đừng bao giờ hành hạ cái tâm của người khác. Hành hạ tâm người khác tức là mình cố ý làm cho họ buồn, cố ý làm cho họ khổ. Nên có cái cô này ở dưới miền Tây đang tụng kinh, lóc cóc ma hát nhã ba la mật đa tâm kinh, thằng cháu nội ngồi sau nhảy lên ôm cổ, nào đi ôm cổ kéo ngược lại, bà quay lại bà chỉ mà liếc cái ha, thằng cháu nội chạy ra. Hồi ha, quán tự tại Bồ Tát hành thâm, cóc cóc nhảy lên ôm nữa. Ngày sáng mà sao bà nghiến gần cái, bà nhìn bà nghiến gần cái, tại đang cũng tin mà nó đi ra. À, ngủ quẩn dây không độ nhất thiết khổ ách, nó nhảy lên ôm cái bà bật ngửa ra sao luôn. Trời ơi, bà bỏ chuông bỏ mỏ xuống, nam mô về Phật, con chỉ mấy ma quỷ này cái mô Phật. Bắt đầu bà lôi nhỏ vô bà đánh, lấy nguyên cây gòn của vị đánh, rồi đánh tới tấp đánh vô hả giận hả lòng mà đánh chót chót chót chót chót chót. Thằng con về tức là cha của thằng cháu nội á, về đó, má má tu hành gì mà má đánh cháu dữ vậy má, tao tu với Phật chứ tao không tu với ma quỷ tụi bay nha. À, tao tu với Phật nha. Bắt đầu á có gì bỏ quay qua đánh con tiếp, cái thằng con nó ra sao nó lấy nguyên cái đòn gánh, nó đứng nó quánh, nó quánh vô thân nó nè, nó chọt vô bụng nó đánh vô đầu nó đánh vô chân của nó, nó làm má đánh con của con đánh con của má cho má coi. Nó lấy cái đòn gánh vô đánh vô đầu nó bung bung bung, nó chọt vô bụng nó, rồi nó đánh vô chân nó, rồi đánh vô bóp bóp bóp, bà là tao lại mày đừng đánh con tao. Bà là tao lại mày út ơi, mày đừng có đánh con tao, tao nghĩ đánh con mày, mày đừng đánh con tao. Tất nhiên đó là gọi là đau lòng đó, mày thấy không, con mình đau lòng, nhưng mà con tao mình đâu có đau lòng đâu, nhưng mà con mình đau lòng nắm cái chiêu đó vậy. À, má đánh con hả, con đánh con má cho má coi. À, quất chót vô mình xót buộc cái gì, cứ đòn gánh mà lụi vô bụng đánh đầu không sao chịu nổi. À, cái gì nó u đậu chứ mà. Do đó mà ông ta thấy á, là mình đừng có bao giờ làm tổn thương. Tổn thương là từ trong tâm của người ta đau khổ nhiều hơn ở ngoài tướng cái gì. Nên cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ, cái gì là bỏ các điều ác làm các điều lành đó. Tức là những điều gì mà làm cho tâm người ta khổ, thân người ta khổ, mình đừng làm. Hiểu không cái gì, bất kỳ điều gì mình không có nói rõ ràng ở đây, từ cái lời nói mình nói nhẹ nhàng cho người ta không khổ, đừng có lừa lọc ta cho người ta không khổ, đừng có bắt buộc ta cho người ta không khổ. Cái gì mình hay bắt buộc lắm, có chồng có bắt buộc ông chồng phải làm theo y chang như mình, có bà vợ bắt buộc bà vợ làm y chang mình. Nhưng tại gặp một trường hợp rồi ở ngoài Đà Nẵng á, ông này ông gia trưởng mà bắt bà vợ làm y chang ổng, có nghĩa là ông muốn gì bà vợ phải làm y chang ổng, có gì gì đâu mà ông chồng đâu mà bà vợ bưng cơm ra phải mời mấy phanh tay ổng, người Trung phanh tay, dạ thưa anh ăn cơm, trời ơi làm gì bà la chịu không nổi, thầy ơi con chịu không biết bao nhiêu năm nay chịu hết nổi vậy. Vậy đâu một bưng cơm ra, một khoanh tay, dạ thưa anh ăn cơm thì khòm xuống răng. À gọi đầu mới vô ngồi á, cái đầu á, mới bế cơm cho ổng rồi mới mời anh ăn cơm. Làm y như ổng, ý ổng vậy đó, có gì làm mà chết trăm triệu. Vừa rồi bả dám viết đơn ly dị rồi đó quý vị, đưa ổng ký. Ổng là tính đâu bả là không dám dám đưa đơn ly dị, tại vì bả không có làm chân ổng nuôi không à. À quý vị, chuyến này bả lao bây giờ bả gan mày bả cũng chịu nữa. Giờ làm đơn đưa đơn ra ly dị quý vị. Khi đưa ra đơn ly dị bả ký xẹt bả đưa qua cho ổng ký, ổng là ổng cầm lấm xé gột, ổng là không ký. Hỏi sao bà mới nổ ra hết. Bà là vậy đó, bắt buộc người ta như lộ xin, bắt buộc người ta là như là đầy tớ, bắt buộc người ta gì vậy đó. Tôi giờ tôi quyết chí ly dị. Bây giờ ông nói bà muốn sao, là tôi muốn ông xóa bỏ mấy cái đó đi. Ông là thôi giờ tôi hứa với bà, bây giờ nghỉ luôn, không bà ở bà đừng ly dị tôi nha quý vị. Nghỉ ông hứa rồi cái hổm dài á, thầy điện thoại hỏi ổng thực hiện lời hứa không. Ông là trời ơi ngon lành lắm thầy ơi, mà con mà không quậy lên ổng đâu có chịu. Nhờ quậy lên cái ổng mới chịu. Quý vị thấy không, làm khổ người ta không mà. Thôi thì vợ chồng nhà sống yên vui ăn ổn đi, người này nhường qua kia nhường lại đi, cái gì mình tính làm chùm đợi tới ta quậy lên mới chịu không quý vị. Còn nếu nhầm khi quậy lên tan luôn thì sao? Trong trường hợp đó ổng tay còn thương vợ nên quậy luôn ổng mới chịu, chứ nếu mà ổng không thương chắc quậy luôn tan luôn á. Thôi nên ra cái gì á, ta muốn lại làm cho người khác á thì đừng có bao giờ làm cho người khác tổn thương, nếu trừ trường hợp bất đắc dĩ, có nghĩa là chúng ta vô ý vô tình thì được cái gì, chứ đừng bao giờ cố ý. Do đó mình gọi là cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ thì cho nó như vậy. Thì mình phát tâm quy y, tức là phát tâm bồ đề đó, quy y tam bảo, trở về với Phật tu hành. Cái thứ hai nữa là ở trong tâm của mình là luôn luôn á, lúc nào cũng nhìn lỗi chúng ta để mà sám hối. Rồi thứ ba nữa là hướng tâm về thiện lành đó quý vị, chúng ta bắt đầu từ trong tâm. Và đi giữa chừng tu nè quý vị, phải gọi trên cái tâm mình mà ta tu. Gọi lên tâm mình là tu là sao? Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng quán sát lấy tâm mình, đừng quán sát lấy hoàn cảnh. Nên ngài Ajahn-cha nói rằng ai gây cho ta phiền não, đừng nhìn người gây cho ta phiền não mà hãy nhìn vào cái tâm phiền não của mình mà chúng ta tu tập. Có nghĩa là đi giữa đoạn đường tu phải nhìn vào trong tâm của mình mà sửa mà tu. Đừng có nhìn vào thấy lỗi người bên ngoài, nhìn đừng nhìn thấy bên ngoài, để ý bên ngoài, mà bên ngoài hãy tùy duyên mà thôi quý vị. Nếu người nào làm được vậy tu tiến bộ lắm, nhanh lắm, nhảy ra khỏi tâm, nhìn lấy tâm của mình mà sửa nó mà tu tập. Như vậy gọi là làm chủ tâm của mình, thì từ từ chúng ta sẽ tìm được ông chủ nhân ông, tưởng ông tức là chân tâm Phật tánh mình đó. Nếu mình nhảy ra ngoài, mình nhìn cái vọng tâm của mình mà buông bỏ, nên Hòa Thượng Từ nói là biết vọng không theo, thì chúng ta buông bỏ tất cả đó để chuyển cái tâm mình đi. Vậy thì khi mà hành pháp là luôn luôn lúc nào quán sát lấy cái tâm mình và sửa nó, chứ đừng bao giờ lấy quán sát cái tướng bên ngoài của những người khác mà chê khen, thì ngày này tu không tới. Người tu tới á quý vị, là người ta không quan tâm lắm, trừ trường hợp cái người đó có trực tiếp với mình có liên quan thì người ta quan tâm, còn không trực tiếp liên quan quý vị thì chúng ta đừng quan tâm, mà hãy quan tâm chính cái tâm mình. Có bao nhiêu tâm xấu, tâm ác, tâm thiện gì đó mình biết hết. Nên học người ta là duy thức học á, là ta sẽ biết hết tất cả tâm vương, tâm sở thiện và tâm sở bất thiện, ta biết hết để ta quán sát nó, ta buông bỏ nó, ta điều khiển nó, hàng phục nó, an trụ nó. Ta gọi là hàng phục tâm và an trụ tâm theo tinh thần kinh Kim Cang Bát Nhã. Như vậy thì quay lại tâm của mình mà an trụ và hàng phục lấy nó, không cái gì để cho nó được thanh tịnh. Như vậy mình đứng ra ngoài quay lại với cái tâm mình mà kiểm soát nó, tức là cái đoạn giữa đó, tức là đoạn thực hành. Đoạn đầu là đoạn bắt đầu để tu tập, đoạn giữa là đoạn thực hành. Không cái gì thực hành là bước ra khỏi tâm, quán sát lấy tâm, làm chủ lấy tâm của mình. Nha, tập biết quen à, tâm gì móng lên biết liền. Dù đang nói chuyện này quý vị, tâm mình móng lên gì biết liền. Gặp người ta quý vị thấy xấu, tự nhiên mình nổi lên tâm ra mặt thấy ghét. Thấy người ta quý vị đẹp, mình ái mộ, khởi lên tâm. Thấy vàng khởi lên tâm tham, thấy tiền khởi lên tâm tham, vân vân, thấy liền cái tâm mình liền cái gì đó, là mình đã bước ra ngoài tâm, quán sát lại chính tâm mình mà buông bỏ xả nó như thế nào đó cái gì. Hoặc dùng pháp Phật quá giải, nghĩa là mình niệm Phật quá giải, dùng thiền định quá giải, Vậy là cái đoạn giữa thực hành đó, quý vị luôn luôn lúc nào quán sát tâm để sửa tâm, nhảy ra ngoài tâm quan sát lấy tâm mình. Cái đoạn cuối á là tu hành chứng đắc, đúng không quý vị? Khi chứng đắc mình chuyển những cái tâm vọng này chuyển thành tâm trơn, có nghĩa là chuyển thức thành trí. Thức là gì? Thức là căn tiếp xúc với trần, sanh ra phân biệt. Đằng sau phân biệt đó thì mình ái mộ hoặc là ghét hoặc là thương. Nếu thấy đẹp thương, thấy xấu ghét, là ở đó gọi là thức phân biệt đó. Và thức phân biệt bị giới hạn, nhìn lầm. Dù thấy đẹp nhưng mà không biết con vi trùng phía bên trong, thấy đẹp mà không biết dữ dằn, thấy đẹp mà không biết ở dơ, dần dần ta nhìn cái này mà ta không thấy cái kia. Còn trí là thấy cái này thấy cái kia luôn, một lúc một thấy hết, và đồng thời không khởi lên tâm phiền não với cái thấy của mình, đó gọi là trí. Vậy cái cuối cùng tu là chuyển tâm biến thức thành trí. Thức tức là phân biệt kèm theo vọng tâm phía bên trong. Còn trí là không phân biệt, gọi là vô sai biệt trí. Nhìn bình đẳng với nhau, thấy biết nhìn bình đẳng, không khởi tâm không sanh tâm. Và nhìn trí tuệ có nghĩa là nhìn mà không bị che lấp. Mình nhìn bị triền cái tức là bị che lấp, còn này không bị che lấp. Có nghĩa là nhìn đẹp ở bên ngoài, nhưng mà tánh tình dữ mình vẫn biết. Rồi trong con mắt đẹp đó bao nhiêu con dây trùng mình vẫn biết. Có nghĩa là chúng ta nhìn bằng pháp, nhìn bằng năm con mắt: nhục nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn, Phật nhãn. Là ở trong kinh Pháp Hoa và kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật cũng nói là Như Lai có ngũ nhãn, tức là năm mắt. Nên Đức Phật khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến là nhìn bằng năm con mắt này. Con mắt phải là mắt chúng ta thấy, mà mắt là tức là chúng ta nhìn nhận vấn đề không sai lạc, thấy vấn đề không sai lạc, nên ta tạm gọi là mắt. Đó là kiến giải của mỗi chúng sanh, kiến giải của mỗi người. Nên bây giờ quay lại trong tâm mình, nhìn thấy những cái đó mà chuyển quá tâm. Vậy đoạn đầu là ta phát lên cái tâm để sửa lấy tâm mình, nào quý vị, với bốn cái pháp căn bản: quy y tam bảo, rồi là mình sám hối, rồi là chúng ta là làm thiện, vân vân. Như vậy quay lại chính cái tâm mình để mà chúng ta bắt đầu chúng ta tu tập. Còn tướng ở bên ngoài thì sao? Phải tùy duyên, tùy vào hoàn cảnh và tùy thuận. Tướng là tùy duyên và tùy thuận, còn tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng sửa. Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đều tu trên tâm cả. Đắc đắc cái tâm, tu là nhìn thấy tâm mình là tu. Còn ban đầu là phát cái tâm mình mà tu. Còn ăn chay, ngồi thiền, rồi là tụng kinh, niệm Phật, cái đó là cái tướng ở phía bên ngoài. Tùy duyên và tùy thuận. Tùy duyên là đủ duyên thì chúng ta làm, tùy thuận thì tuận theo lòng của chúng sanh mà chúng ta làm. Như vậy thì luôn luôn lúc nào cũng thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh hết, theo tinh thần của Quan Âm Bồ Tát. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Cần hiện tỳ kheo đi, hiện tỳ kheo đi. Khi cần hiện U Bà Tát, U Bà hiện U Bà Tát. Khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di. Để quá độ chúng sanh. A Di Đà Phật. Như vậy thì chiều hôm nay chúng ta còn tổng kết nữa. Do đó chúng ta kết thúc sớm cũng tiếng mấy, hơn tiếng rưỡi rồi. Xin hỏi quý vị một vài câu hỏi rồi chúng ta tặng quà. Câu hỏi cuối năm mang tính ôn tập: ai biết tam quy ngũ giới là gì? Ôn tập cuối năm. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bạch thầy, tam quy có nghĩa là quy y Phật, quy y pháp, quy y tam. Ngũ giới có nghĩa là năm giới. Thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba là không tà dâm, thứ tư không nói dối. Cho anh chàng pháo tay. Câu thứ hai: ai kể được gần đúng với bác quan trai tặng quà. Không ăn phi thời. Rồi cũng gần đúng, cho chàng pháo tay tặng phần quà. Với bác quan trai một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Cái kia tà dâm là ngũ giới, này dâm dục. Rồi không vọng ngữ, không uống rượu và chất chất gây nghiện, không đeo vàng hoa sức dầu thơm trang điểm, rồi không nằm giường cao niệm tốt, xem ca múa hát và nghe ca múa hát và mình ca múa hát, và không ăn phi thời, tức là tám giới bát quan trai. Câu hỏi kế tiếp: ai biết Tây Phương Tam Thánh là những vị nào? Tây Phương Tam Thánh là A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho chàng pháo tay. Ai kể được ba bài kinh Đức Phật nói về pháp môn tịnh độ niệm Phật? Kể tên ba bài kinh. Nhiều bài lắm mà ba bài căn bản, rồi xin mời. Ba bài kinh mà Đức Phật nói về thế giới tâm linh thật là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Rồi cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà. Chắc còn phần quà chót một phải không? Còn một phần chót. Hỏi câu hỏi chót: ai kể được năm ngày vía của Phật và Bồ Tát nào cũng được, mà năm ngày vía khác nhau? Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy, là ngày thứ tư, là ngày Phật Đản, ngày 19 tháng 2, là ngày 15 tháng 5, rồi 2, ngày 17 tháng 1 vía Phật A Di Đà, 3, ngày 11 là vía Phật A Di Đà, ngày 1 tháng 10 là vía Di Đà, 4, ráng. Biết Địa Tạng với cái nào không? Không biết là biết Đại Thế Chí với cái nào không? Văn Bồ Sư Lợi biết không? Ngày 16 tháng 3 là với chủ đề. Rồi 16 tháng 3 là với chủ đề, đúng rồi, cho chàng pháo tay. 30 tháng 7 là vía Địa Tạng, 13 tháng 7 là vía Đại Thế Chí, phải không? Như vậy thì chúng ta về coi lại mấy ngày vía chút xíu ở trong năm, vậy thì cũng khá căn bản rồi, cũng được năm vị. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và hôm nay cũng là ngày kết thúc cái khóa tu cuối năm, cũng xin chúc cho quý vị là một năm mới Tết về được luôn luôn lúc nào cũng an lạc, luôn luôn lúc nào cũng tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, gia đình an vui hạnh phúc, tu hành tinh tấn, con cháu thảo hiền, một mùa xuân về tràn đầy an vui hạnh phúc. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ con đường tu tập để trở về với quả vị Bồ Đề sau này, và luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.